Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Chương 795, C795, chương 795. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương có nội dung bằng hình ảnh. Đối mặt với dị tộc chưa bao giờ tiếp xúc qua này, mọi người nhất thời cũng không biết phải làm sao. Lâm Lăng không hề để ý tới. Lúc linh thức thu hồi lại, đồng thời cũng nhanh chóng lao về phía sâu nhất trong thông đạo. Tại cái không gian chật hẹp như thông đạo này, lại cộng thêm việc bị ăn mòn bởi băng hỏa mà còn phải đấu với những người ở tộc người thú kia, rõ ràng là không có ưu thế lớn. Trước tiên cứ tìm lối ra trước. Người có thể được các điện tông chọn đến đây đều là những đệ tử ưu tú có tố chất cực cao. Trải qua thời gian chết lặng ngắn ngủi, mọi người rất nhanh đã phản ứng lại. Liền nhanh chóng không chút chờ đợi dùng tốc độ nhanh hơn để phóng đi. Ước chừng mấy phút đồng hồ sau, bước chân nhanh chóng cấp tốc của Lâm Lăng cũng từ từ chậm lại. Bởi vì phía trước đã là điểm cuối. Nơi này bao phủ một tầng sương màu đỏ u ám. Dường như là một bức màn chắn đang cuồn cuộn sương vậy. Tràn ngập ra sự dao động năng lượng nóng rực. Những làn sương đỏ ấy ẩn chứa lửa độc, thuộc tính ăn mòn rất mạnh. Không thể khinh địch mà tới gần. Một đệ tử của Hỏa Vân Tông hiển nhiên là trước đó trong thí luyện từng gặp phải chuyện này. Vì vậy lên tiếng nhắc nhở. Chỉ là khói lửa mà thôi. Có gì mà lo lắng chứ. Trong đám người Hắc Ám Điện Tông có một thanh niên tóc dài đi ra. Vẻ mặt ngạo nghễ đi đến gần. Trường kiếm trong tay tỏa ra tầng sáng màu đen. Xoẹt. Sau đó một tầng kiếm ý cuồn cuộn tràn ra. Trường kiếm mang theo tiếng chém bén nhọn. Hung hăng đâm về phía làn sương đỏ đậm. Kiếm ý mãnh liệt sao động khiến cho làn sương mù nồng nặc nhất thời tạo lên từng vòng sóng rung động. Ánh lửa lóe ra khắp nơi. Kiếm khí mạnh mẽ của thanh kiếm không hề xua tan đi được khói độc kia. Trái lại trong lúc cử động còn khiến cho thân kiếm bị bao vây. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi vài hơi thở, thân kiếm bằng sắt thép ấy đã bị ăn mòn toàn bộ không còn gì. Cái gì? Con ngươi của thanh niên tóc dài kia run rẩy kịch liệt. Bàn tay vội vàng buông chuôi kiếm ra. Cơ thể nhanh chóng lùi về phía sau. Biểu cảm đầy sự tự tin ban nãy lúc này không khỏi dâng lên một vẻ kinh ngạc. Độc khí thật mạnh quá. Thấy thế, mọi người thầm giật mình. Cách chương.